Công Đức Ấn, chương 210 Kiến Mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An nhẫn nại tính tình Song Tiểu Quyền lông nở nụ cười tốt, ta đi trước, loại kia dưới ta đi, trong bóng tối quái vật tình, cắn chính là ngươi không phải ta. Chấm, Trình Nhất Hiên hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó lắc đầu, nói. Không có quái vật a, trong bóng tối nào có quái vật. Là Tô Lâm An là thông qua thần thức trông thấy nơi xa cái kia dị thú, Trình Nhất Hiên nhìn không thấy, với hắn mà nói tự nhiên là khe hở kia bên trong những thứ không biết càng đáng sợ. Vì lẽ đó, hắn như cụ kiên trì tỉ tỉ đi trước dò đường, mà hắn chỉ dám theo sau lưng. Cuồng phong sắp tới, lưu cho nàng cân nhắc thời gian không nhiều. Nếu như thế, vậy liền phó thác cho trời tốt rồi. Dù sao nàng là nữ ma đầu, lúc này kiên nhẫn đã hao hết. Tô Lâm An vận chuyển linh khí cho mình thi triển ẩn nấp pháp thuật lại cho nàng cùng Trình Nhất Hiên lồng lên một tầng phòng ngự bình chướng, bây giờ thân thể thực lực vừa mới trúc cơ, nàng có thể làm cũng không nhiều, lại pháp thuật linh quyết dùng nhiều, thân thể sẽ còn chảy máu băng liệt, mùi máu tanh đối với dị thú kích thích tính khẳng định càng lớn, vì vậy Tô Lâm An không dám có quá nhiều động tác. Đáng tiếc loại này ẩn nấp pháp quyết chính là đem chính mình giấu kín ở giữa thiên địa, hoàn toàn mất đi tồn tại cảm loại kia, liền không thể đồng thời thi triển trên người người khác, nhất định phải bản nhân chính mình vận chuyển tâm pháp mới có thể làm đến chân chính man thiên quá hải hiệu quả, hết lần này tới lần khác hắn học không được, nếu có thể học được nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh. Tô Lâm An trong lòng thở dài một tiếng, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí hướng khe hở kia tới gần. Trình Nhất Hiên cùng ở sau lưng nàng, vẫn như cũ chặt chẽ nắm chặt Tô Lâm An trên thân cái kia dây lưng, hắn ngừng thở đi lên phía trước, đều khẩn trương đều nhanh giống tay giống chân. Dị thú không tình, Tô Lâm An cũng rất khẩn trương, nàng đi tới khe hở chỗ, thỏ tay hướng khe hở hai bên khẽ trống, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền muốn tiến vào khe hở kia bên trong lúc liền nghe Trình Nhất Hiên một tiếng kinh hô. A, Phong, Phong Phong đuổi tới. Phía sau là vòi rồng, hướng về bọn họ vị trí nhanh chóng tới, rõ ràng trong bóng đêm, cái kia cuồng phong vẫn như cũ có khả năng dùng nhìn bằng mắt thường gặp cuốn lên chung quanh hết thảy, giống như là đem cả tòa sơn đều nhổ tận gốc đồng dạng. Hắn dọa đến toàn thân như nhũn ra chân đều đi không được rồi, liền dùng tay gắt gao ôm lấy tỉ tỉ eo, hơi kém đem Tô Lâm An theo trong khe hở mang xuống. Tô Lâm An thi triển pháp quyết vốn là toàn thân kịch liệt đau nhức bị hắn như thế kéo một phát càng là cảm thấy da thịt đều bị hắn kéo một tầng, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh chính cắn răng ra hiệu Trình Nhất Hiên nhanh lên một chút đuổi theo Tô Lâm An liền phát hiện cái kia trong bóng tối dị thú đột nhiên thẳng lên đầu. Trong bóng tối, nó mở mắt ra cái kia một đôi mắt đỏ, liền phảng phất trong bóng đêm điểm hai cái đỏ chót đèn lồng. Mục Cẩm Vân cái kia khốn nạn như thế nào vận khí tốt như vậy, liền hoàn toàn không kinh động quái vật kia. Phải biết, thời điểm đó Mộc Cẩm Vân thần thức cũng sẽ không có mạnh cỡ nào, hắn khẳng định không biết trong bóng tối còn cất giấu đồ vật A, hoặc là nói, hắn tới thời điểm quái vật kia không tại. Cảm giác được dị thú ánh mắt quay lại Tô Lâm An toàn thân mát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng không tiếp tục do dự quả quyết địa chấn mở Trình Nhất Hiên tay, cấp tốc hướng trong khe hở bò, nhưng ngay tại nàng đã bò vào khe hở nháy mắt Tô Lâm An cảm giác thức hải trong không gian công đức ấn hơi chấn động một chút, liền cảm giác một luồng lực lượng khổng lồ hướng xuống đè ép, làm cho nàng thân thể bỗng nhiên hướng xuống rơi, hai tay chống ở khe hở hai bên đều hoàn toàn bắt không được trực tiếp phù phù một tiếng lăn đến Trình Nhất Hiên bên chân. Đem chính mình núp ở công đức ấn phía dưới vững chắc ngọn lửa nòng nọc hỏa đều theo trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh cái kia cực lớn lực đạo làm cho nó tu hành cưỡng ép gián đoạn, nó nhẹ nhàng một ít ngọn lửa ra ngoài, mắng to. Tô Lâm An ngươi lại làm cái gì nghiệt, dẫn tới công đức ấn xuất thủ chấn áp, nòng nọc hỏa ra bên ngoài một nhìn cũng oa lạp lạp kêu to lên. Kẽ nứt phong bảo, hư không ăn căn thú, trời ạ, ngươi như thế nào gặp được cái đồ chơi này? Tô Lâm An nguyên thần rất đau, trên đầu cùng mang theo cái kim cô chú, để đầu nàng đau muốn nứt. Nàng không rảnh cùng nòng nọc hỏa giải thích trực tiếp một tay bắt lấy Trình Nhất Hiên bả vai, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng đánh xuống một đạo thần thức lạc ấn, ngay sau đó nói. Sau khi ra ngoài, đi một cái gọi thanh thủy trấn địa phương, từ nơi sâu xa, sẽ có thanh âm vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Mục Cẩm Vân đã từng là từ nơi này chui ra đi, về sau hắn liền bị Tàng Kiếm Sơn ngay lúc đó trưởng môn nhặt được đến, Tàng Kiếm Sơn trưởng môn tu vi không cao, cả một đời đều không đi ra nơi bao xa, đã nói lên, nơi này sau khi ra ngoài, khoảng cách Tàng Kiếm Sơn, khoảng cách Thanh Thủy Trấn cũng sẽ không quá xa. Trong cơ thể hắn có Tô Lâm An thần thức lạc ấn, khoảng cách không tính quá xa tình huống dưới, nàng nửa bước tiên khí vũ thương sẽ cho hắn chỉ đường, để hắn đi tới Thanh Thủy Trấn, tìm kiếm che chở. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Lâm An đã một tay nắm lên Trình Nhất Hiên, đem hắn hướng khe hở kia bên trong dùng sức quăng ra cũng gọi. đi mau. Trình Nhất Hiên đầu tiên là ngây người, sau đó liền thấy, trong bóng tối cái kia hai cái đỏ chót đèn lồng phi tốc tới gần, không biết vì sao tỉ tỉ trên đầu vai xuất hiện một chút ánh lửa, hắn lúc này mới nhìn thấy cái kia đèn lồng đỏ đến cùng là cái gì. Hung thú, thể tích khổng lồ, tướng mạo xấu xí, toàn thân trên dưới đều là loại kia từng tầng nếp uốn, trên thân còn có một tầng kỳ quái buồn nôn chất nhầy, để Trình Nhất Hiên toàn thân rét run, chống đỡ vách tường tay đều tại kịch liệt run rẩy. Tô Lâm An nổi giận trong bụng, vẫn là quát, ta dẫn ra hắn, ngươi chạy mau. Nói xong, nàng lần nữa đánh ra một chưởng, khí lãng đem Trình Nhất Hiên tiếp tục đi lên nhấc lên đi, hắn tay chân cùng sử dụng trèo lên trên, cái kia khe hở không hề dài, không bao lâu liền có thể nhìn thấy lối ra, chờ hắn chui ra đi thời điểm, Trình Nhất Hiên liền phát hiện cái kia cái gọi là khe hở liền tựa như ruộng cạn bên trong một đảo không đáng chú ý nhỏ kẽ đất, hắn đều không nghĩ minh bạch chính mình vậy mà là theo khe hở kia bên trong trốn ra được. Hắn ghé vào cửa hang gọi, tỷ tỷ ngươi mau lên đây. Đợi đã lâu, cái kia kẽ đất cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới, hắn khóc đến lệ rơi đầy mặt, cuối cùng mới quay về khe hở giống lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhi, ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ngươi là trong nhà an bài cho ta kiếm nô, ngươi là ta con dâu nuôi từ bé, chỉ cần ngươi còn sống trở về, ta nhất định lấy ngươi, ta lấy ngươi a, ta không chê ngươi, không chê ngươi không tiểu sư muội dễ nhìn. Phía dưới Tô Lâm An. Nàng có thể nghe được Trình Nhất Hiên tiếng khóc nhưng nàng hoàn toàn không rảnh đáp lại, nàng hiện tại chính giấu ở ăn căn thú nếp uốn bên trong, toàn thân trên dưới đều bị cái kia lục sắc chất nhầy cho bao vây lại, bẩn cho nàng đều nhanh thở không nổi. Ăn căn thú lâu dài sinh hoạt trong bóng đêm, ánh mắt chịu không nổi tia sáng kích thích nòng nọc hòa đụng tới trong nháy mắt đó, hào quang vỡ tung mở, ánh lửa chiếu rọi phía dưới làm cho ăn căn thú nhắm mắt rơi lệ, Tô Lâm An thừa cơ nhảy tới ăn căn thú cõng lên, thời khắc này nàng ước chừng tương đương một cái bọ chết. Ăn căn thú sẽ tỉnh đến, cũng không phải bởi vì nàng cùng Trình Nhất Hiên phát ra thanh âm, mà là bởi vì cái kia sụp đổ sơn. Tô Lâm An trước kia liền phát hiện sơn có gì đó quái lạ, nhìn xem là sơn nhưng cũng không phải sơn, thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức tới, ngọn núi kia kỳ thật một đoạn sợi rễ, nói đúng ra, là một đoạn rễ cây. Dưới gầm trời này chỉ có một cái cây có như thế khổng lồ. Kiến mộc, câu thông thượng giới cùng hạ giới trời đất thần mộc, kiến mộc chi thụ, cách chương.